Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1153, làm cha làm mẹ. Góc truyện audio.com. Từ bản chất mà nói, bản thân oa oa kỳ thật không có chút công ca iota CS siêu cường nào. Dị năng của nàng là khống chế nhân tâm. Nếu khống chế kẻ yếu, lực công ca iota CS của nàng sẽ yếu nhược. Mà khi khống chế được Mộ Phong, lực công ca iota CS của nàng sẽ siêu cường. Hắn là vũ khí của nàng. Hắn không thể vứt bỏ nàng. Chiến luyện ở phương Bắc xa xôi vừa giải quyết xong con khủng long cuối cùng thì nghe nói sự tình của Oa Oa. Hắn gấp gáp chạy về căn cứ. Đầu tiên là cẩn thận dò hỏi chuyên gia về vị trí. Tín hiệu cuối cùng xác định vị trí chính xác của Oa Oa là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tinh khu thuộc Tương Thành. Trong này bao gồm rất nhiều chuyên gia về tín hiệu học đã gia nhập, họ không quản ngày đêm nghiên cứu mới có thể định vị chuẩn xác được vị trí tín hiệu cuối cùng của di động Oa Oa. Bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. An Nhiên cầm lấy tờ giấy kết quả mà tay run rẩy. Nàng nghiêng đầu nhìn Hồ Trinh cũng đang mất hồn, mất vía hỏi, đây còn không phải bệnh viện mà chúng ta sinh bọn nhỏ hay sao? Tại sao chúng đột nhiên chạy tới nơi đó? Đúng vậy, vì cái gì đột nhiên chạy tới đó? Hồ Trinh cũng không thể hiểu được hỏi lại. Bệnh viện kia, lúc ta rời đi bên trong tang thi còn không bị dọn dẹp sạch. Cũng không biết mấy đứa nhỏ ở trong đó sẽ như thế nào. Có Mộ Phong ở đó, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Chiến luyện ở bên cạnh duỗi tay sờ sờ gương mặt tràn đầy sầu lo của An Nhiên. Rốt cuộc hắn cũng là một người đàn ông đã nhìn quen sóng gió. Hắn thấp giọng nói, đừng lo lắng. Chúng ta lập tức đi về phía nam. Oa oa nhỏ như vậy có thể phá sụp một căn cứ Bắc Sơn. Đứa nhỏ nào có thể dễ dàng gặp phải bất trắc được. Yên tâm đi. An Nhiên gật gật đầu nhưng lo lắng không rời đi đáy mắt. Nàng thấy chiến luyện tuy ngoài miệng an ủi nàng đừng lo lắng nhưng trong mắt sự lo lắng cũng không ít hơn An Nhiên là bao. Cho nên An Nhiên cũng không cần biểu đạt sự sầu lo của mình trước mặt chiến luyện. Là người làm cha làm mẹ, đều hiểu, bước tiến để tấn công về phía nam rất chậm, bởi vì tính riêng Thiên Viêm Sơn đã có hơn 20 vạn. Người, không có khả năng tất cả mọi người cùng đi theo. Hiện giờ theo tỷ lệ dân cư ở đây thì, số cô, nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn chiếm khoảng 5 vạn người. Nếu tấn công về phía nam thì những người này bảo hộ như thế nào? Điều này cần phải thành lập một hệ thống cơ chế. An Nhiên và chiến luyện mang người tới dọn dẹp tang thi hệ hỏa và tiểu quái thú khủng long kia. Còn có nhóm chuyên gia về các phương diện dưới sự chủ trì của Vân Đào và Bàn Tử đã tề tụ ở Bách Hoa Thành, thương lượng đưa ra kế hoạch xây dựng một hệ thống cơ chế khổng lồ. Hệ thống này tất nhiên lấy Bách Hoa Thành là trung tâm. Lấy sự an toàn của toàn bộ dị năng giả hệ mộc làm tiền đề, mà toàn bộ những căn cứ phụ thuộc vào Bách Hoa Thành có dị năng giả hệ mộc cũng đưa hết vào bên trong Bách Hoa Thành. Dưới sự bảo vệ của Bách Hoa Thành, dị năng giả hệ mộc sẽ được cung cấp tinh hạch với số lượng vô hạn, dùng để dục sinh cây nông nghiệp cùng hoa màu, do đó đảm bảo cho sinh kế của mấy chục vạn người. Đại đa số dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa đều sẽ tham dự việc tấn công về phía nam, nhưng có một số sẽ ở lại căn cứ của mình dưới sự chỉ huy của Trương Bác Huân, bắt đầu tiêu diệt rửa sạch tang thi hệ mộc, không cho chúng tới gần Bách Hoa Thành. Đây là sự bảo hộ tốt nhất đối với dị năng giả hệ mộc. Dị năng giả hệ thổ sẽ được điều tới phía nam của Thiên Viêm Sơn. Bọn họ cần phải tăng ca làm thêm giờ để xây dựng một bức tường vây cùng với nơi nào tổn hại thì sửa chữa. Tường vây phải được xây thật cao, bằng chất liệu đá hoa cương tốt nhất. Cách chương.